Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, cuối cùng giải vẫn tiên mê. Thiên Tôn sáng tạo tân pháp đến nay, còn không có mới Huyền Hoàng Thiên Tôn từng sinh ra, cho nên đến tột cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Ai cũng không biết. Truyền pháp Chu, thần sắc nghiêm nghị nói. Lý Phàm không có trả lời. Trong đầu của hắn lại nổi lên Bạch Tiên Sinh câu kia, trước có tiên lộ đạp không được, truyền pháp Thiên Tôn tại phía trên. Nếu như suy đoán của hắn không có sai, Bạch Tiên Sinh chỗ lấy phàm nhân chi khu, một bước lên trời, cũng là bởi vì đến chứng Huyền Hoàng Thiên Tôn. Thế mà, hắn lại lấy chính mình tính mạng làm đại giá, nghịch chuyển, phàm nhân không thể chu tiên, lý lẽ đã sáng tạo ra tiên phàm chướng. Cái này theo mặt bên nói rõ, liền xem như Huyền Hoàng Thiên Tôn, đối những cái kia đã nghịch chuyển thiên địa chi lý cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Nếu như đem Huyền Hoàng giới nhìn thành mỗi loại tinh diệu tạo hóa, nguyên bản Huyền Hoàng Thiên Tôn là nắm giữ đài này tạo hóa tất cả quyền hạn. Nhưng bởi vì truyền pháp tìm được đài này tạo hóa tồn tại sơ hở, nghịch thiên địa chi lý, bỗng dưng tạo ra một đầu mới quyền hạn. Đồng thời, còn có thể liên tục không ngừng ăn mòn Huyền Hoàng giới hiện hữu quyền hạn. Cũng liền cơ hồ đưa đến bây giờ Huyền Hoàng giới đổi chủ tình huống, vẫn là cái kia đem Huyền Hoàng giới so sánh ngục giam nhà ví von. Lúc đầu chế tạo Huyền Hoàng giới cái kia tồn tại, trong tù lưu lại một gian phòng tổng điều khiển Huyền Hoàng Thiên Tôn, thì là có thể tiến vào kiểm soát chính chế người danh hiệu. Tại phòng tổng điều khiển bên trong, có thể đối Huyền Hoàng giới hết thảy rõ như lòng bàn tay. Thậm chí tay không sáng tạo đại biểu một loại nào đó pháp tắc thiên chi kỳ, cũng là chuyện dễ. Chỉ bất quá, ngày nào đó trong ngục giam bỗng nhiên tới một vị kỹ thuật cao siêu khách không mời mà đến. Hắn vậy mà thông qua thủ đoạn nào đó, cắt đứt phòng tổng điều khiển đối với ngục giam nơi nào đó quyền khống chế, cũng sau đó đem quyền khống chế chiếm làm của riêng. Đồng thời hắn còn trong phát triển ra một nhóm lớn tín đồ, thông qua trực tiếp đổi bức tường phương pháp, đối ngục giam tiến hành cải tạo, từng bước xâm chiếm, cải tạo, mới xây bộ phận, phòng tổng điều khiển tự nhiên cũng đã mất đi đối bọn chúng trưởng khống. Trước mắt xem ra, hiện tại Huyền Hoàng Thiên Tôn, uy năng cũng là không nhiều bằng lúc trước, tối thiểu nhất chưa chắc là truyền pháp đối thủ. Bất quá, Lý Phàm ánh mắt chớp động, hắn đối tình huống của mình rõ ràng, hẳn là không cách nào thỏa mãn trở thành Huyền Hoàng Thiên Tôn điều kiện. Bất quá, hắn có thể tìm được phù hợp điều kiện, giống như Huyền Thiên Vương, Bạch Tiên Sinh như vậy chí thành chí thiện người, chờ đối phương trở thành đương đại Huyền Hoàng Thiên Tôn về sau, lại đẩy mạnh hắn cùng truyền pháp nhất chiến, kiểm tra truyền pháp Thiên Tôn cơ sở. Như thế vừa nghĩ, Lý Phàm một bên nhíu mày hỏi, cho nên tình huống khẩn cấp như vậy, chúng ta bây giờ thì không làm chút gì. Nếu như Mạc Nho Bân thật trở thành Huyền Hoàng Thiên Tôn, chuyện kia thì không dễ làm. Truyền pháp giả Chu cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Không phải chúng ta không muốn làm, mà chính là thực sự không có biện pháp gì tốt lắm. Chúng ta rất nhiều người đã nếm thử qua, căn bản hợp thành vì Huyền Hoàng Thiên Tôn đệ nhất quan đều qua không được. Đương nhiên, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tự mình thử một lần. Lý Phàm ánh mắt híp lại. Ồ, vẫn là cái kia tiến vào vẫn tiên cảnh nghi thức, chỉ cần ngược lại tiến hành một lần là được, truyền pháp giả Chu nói ra. Ân, Lý Phàm có chút ngoài ý muốn. Tốt, ta sẽ thử thử. Liên quan tới Mạc Nho Bân tin tức mới nhất đã tất cả đều nghe ngóng hoàn tất. Tiên Khôi Lý Phàm cũng liền cáo từ rời đi. Linh Mộc giới trong mật thất, Lý Phàm thì là lấy ra bốn dạng chuẩn bị đồ vật, để đặt tại bốn phía nơi hẻo lánh. Sau đó nghịch đi bốn bước, trong miệng nói lẩm bẩm. Truyền pháp giả Chu nói, Tiên Minh đã phái ra tận vạn tên tu sĩ tuần tự tiến hành qua thử, lại không có người nào có thể thành công. Nguyên bản Lý Phàm cũng không có đối với mình ôm lấy hy vọng quá lớn. Bất quá để hắn không có nghĩ tới là, làm hoàn thành nghịch chuyển nghi thức về sau. Một cỗ quen thuộc cảm giác hôn mê trong nháy mắt đánh tới. Ta vậy mà thành công. Lý Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đầu chỉ tới kịp xuất hiện ý nghĩ này. Liền theo mắt tối sầm lại. Chậm rãi đã mất đi ý thức. Sư đệ, có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Nghĩ gì thế? Làm sao ngây người lâu như vậy? Lý Phàm chậm rãi khôi phục thần trí. Dò xét bốn phía, lọt vào trong tầm mắt. Có chút hoảng hốt, một tên mặc lấy tử bạch giao nhau đạo bào. Giữa lông mày khắc lấy tia chớp tử sắc ấn ký thanh niên tu sĩ. Chính hướng về cái này vừa quan sát. Cảnh tượng này, hắn quả thực quá cực kỳ quen thuộc. Không phải là hắn mỗi một lần tiến vào vẫn tiên cảnh. Đều sẽ gặp phải Ninh Viễn lấy thọ quả a. Ta là lại trở lại vẫn tiên cảnh rồi. Không có khác nhau. Không đúng. Lý Phàm trong nháy mắt hiểu được. Cái này là trở thành huyền hoàng đại thiên tôn khảo nghiệm. Vậy mà cùng ta tiến vào phổ thông vẫn tiên cảnh chỗ gặp phải giống như đúc. Cuối cùng, cho dù lấy Lý Phàm bây giờ lòng dạ, tại gặp phải cái này có chút không thể tưởng tượng sự kiện về sau. Vẫn tâm thần chấn động, trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Nếu như nói, trở thành huyền hoàng đại thiên tôn khảo nghiệm, là một trận cả đời chỉ có một lần, ý nghĩa trọng đại khảo thí. Như vậy cuộc thi này đề thi nội dung, vậy mà cùng hắn bình thường làm mô phỏng cuốn giống như đúc. Cái này phát hiện kinh người, lại làm sao không biết để hắn cảm thấy chấn kinh. Theo lần thứ nhất tiến vào vẫn tiên cảnh, Lý Phàm thì biết mình trải qua cùng khác cái khác tất cả tu sĩ cũng không giống nhau. Nhưng lại không biết, tại sao lại phát sinh loại này hiện tượng quỷ dị. Bất quá bây giờ, Lý Phàm tâm bên trong đã ẩn ẩn có chỗ đáp án. Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, Huyền Hoàng Thanh Tâm Chú, Huyền Hoàng Luyện Tâm Chú, Huyền Hoàng Tiên Tâm Chú, Huyền Hoàng Thanh Tâm Chú, là dân gian chỗ lưu truyền, dùng để thanh trừ bình thường trong thân thể tiên phàm chướng phương pháp. Mà tiên phàm chướng, thì là bạch tiên sinh nghịch thiên địa chi lý lưu lại. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Bạch tiên sinh cái kia mắt lộ ra ý cười. Ánh mắt hòa ái khuôn mặt. Thoáng chốc hiện lên trước mắt của hắn. Là, bạch tiên sinh dù sao từ bi. Mặc dù nghịch chuyển thiên địa ý. Sáng tạo ra tiên phàm chướng. Theo đại cục nhìn lại. Là vì phù hộ sau này càng nhiều phàm nhân không nhận tu tiên giả giết hại. Thậm chí lại là cái nào đó cứu thế kế hoạch nhất hoàn. Nhưng cũng dù sao đoạn tuyệt phàm nhân, muốn tu tiên lộ trình, cho nên hắn tại sáng tạo ra tiên phàm chướng đồng thời. Cũng vì mọi người lưu lại phá giải chi pháp, nếu là khăng khăng cầu tiên, cũng không gì không thể. Thậm chí, giống như ta như vậy, ý chí cực kỳ kiên định người. Lý Phàm nhướng mày, giống người như ta, cầu đạo chi tâm chí thành, cho nên tại sẽ coi thường cái khác hết thảy. Tại bạch tiên sinh trong mắt, chỉ sợ tuyệt không phải người lương thiện. Cho nên, Lý Phàm nghĩ đến rèn luyện tiên tâm chú. Cần thiết nghịch luyện đạo tâm. Lại nghĩ tới từ tu hành huyền hoàng luyện tâm chú về sau. Tại vẫn tiên cảnh bên trong gặp được đủ loại tràng cảnh. Càng giống là một loại nào đó dẫn đạo. Ninh Viễn lấy thọ quà. Muốn đạt thành hoàn mỹ điều kiện. Thì phải nghĩ biện pháp cứu vãn toàn thành phàm nhân. Mà thứ hai màn, ngự thú tông chi biến, cùng thứ ba màn, thiên kiếm tông luyện kiếm, muốn hoàn mỹ đạt thành, chỉ sợ cũng đều muốn phù hợp huyền hoàng đại thiên tôn hành sự phương pháp. Dẫn ta hướng, thiện a, cũng hoặc là, cho dù không thể, cũng thông qua nghịch luyện đạo tâm, làm đến ta hành động nhìn như thiện. Lý Phàm híp mắt lại, thoáng chốc đem hết thảy đều liên hệ. Hết chương.